Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2362, chương 2355, Thí Thiên xâm nhập trại địch gặp hiểm cảnh. Trung, ngũ trảo thị huyết giao, giao long bên trong thứ nhất khát máu tàn bạo tồn tại. Chảy xuôi theo thượng cổ cửu trảo hắc long một tia huyết mạch. Toàn thân bị kiên cố giống như sắt thép vảy giáp màu đen bao trùm. Hai mắt hiện lên hình thoi, đồng tử hiện lên huyết sắc, sinh ra ngũ trảo, chiều cao có chừng 50 trượng to lớn, lấy bạo lệ hung hãn mà nổi danh, sinh trưởng tại hung hãn cực ác hắc thủy bên trong. Tuy nhiên không phải long hoàng dưới trướng thập hung một trong, nhưng là nó đã từng đồng dạng là đại có danh tiếng, từng cùng hoang cổ long mãng từng có nhất chiến, tuy bại nhưng vinh. Nó sinh trưởng tại hắc thủy bên trong nhưng lại bị Miên Ly chỗ thu phục, trở thành lòng đất long xào người bảo vệ một trong. Muốn tiến về lòng đất long xào, như vậy thì nhất định phải đạt được nó cho phép hoặc là đưa nó diệt sát thu phục. Mà bây giờ thư thần Thí Thiên hiển nhiên là không sẽ nhận được nó cho phép. Dù sao nó cũng không phải những cái kia tuần tra thủ vệ có thể dễ dàng bị lừa gạt mê hoặc. Nó thế nhưng là lưu giữ sống ngàn năm ngũ trảo thị huyết giao. TTT, nhìn về phía trước người gánh lấy liệt hỏa tử thần sừng sững mà đứng thư thần Thí Thiên. Ngũ trảo thị huyết giao trong mắt hung lệ quang mang lấp lóe. Thân hình khổng lồ chậm chậm địa theo không nhìn thấy cuối cùng màu đen nhánh trong thông đạo du. Đi mà ra, tản ra không che giấu chút nào hung lệ cùng cường hãn. Nó đã thật lâu không có gặp phải trước mắt cường đại như vậy mà lại mỹ vị con mồi. Ngũ trảo thị huyết giao nhìn về phía trước cái kia chậm chậm theo màu đen nhánh trong thông đạo du. Đi tới ngũ trảo thị huyết giao, thư thần Thí Thiên trong mắt lạnh lẽo hung lệ quang mang đang lưu động. Băng lãnh ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới tại thông hướng lòng đất long xào trong thông đạo vẫn còn có dạng này. Một đầu hung hãn giao long thủ hộ, xem ra Miên Ly lòng đất long xào tuyệt không đơn giản. Đây không thể nghi ngờ là càng thêm kích thích thư thần Thí Thiên thăm dò chi tâm. Quay đầu nhìn lấy lối đi phía sau, phát hiện không có bất kỳ bóng người nào. Thư thần Thí Thiên đáy lòng thì là nhỏ khẽ thở phào một cái. Hắn chả lo lắng nếu là có tiếng người tranh đấu động tĩnh quá đại hội gây nên bạo động. Xem ra không cần lo lắng tranh đấu động tĩnh vấn đề. Bất quá, ta bề bộn nhiều việc, có thể không có thời gian theo ngươi ở chỗ này hao tổn. Nhìn về phía trước cái kia hung mãnh chiếm cứ ngũ trảo thị huyết giao, thư thần Thí Thiên trong mắt nồng đậm quang mang đang lóe lên phun trào. Nói một mình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy kéo, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn nhanh chóng đè xuống trong tay liệt hỏa tử thần cái nút. Nguyên bản đánh lén hình thái liệt hỏa tử thần tại thời khắc này thì là triệt để hóa thành sát lục hình thái, dương nanh múa vuốt, tràn đầy hung hãn khát máu tàn bạo. Giống, nhìn lấy thư thần Thí Thiên cái kia biến hóa vũ khí, cảm nhận được thân thể của hắn khuếch tán ra đến một tia như có như không nguy cơ. Ngũ trảo thị huyết giao trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Oanh xùy, nháy mắt sau đó, nó thân hình khổng lồ nhanh chóng du động, mở ra cái kia đủ để nuốt chiếc tiếp theo xe tải miệng lớn hướng về thư thần Thí Thiên cắn xé mà đến. Tốc độ quá nhanh còn như thiểm điện, nồng đậm hung sát chi khí hóa thành như thực chất huyết sắc hỏa diễm theo nó trong thân thể khuếch. Tán mà ra, cái kia cuồn cuộn hung mãnh sát khí cho dù là tông sư cấp cường giả cũng khó có thể ngăn cản. Bởi vì bọn hắn đối mặt cái này ngũ trảo thị huyết giao sát khí thể nội cương khí đều lại nhận cực lớn áp bách mà ngừng vận chuyển. Có thể là đối với thư thần Thí Thiên tới nói lại là không có chút nào ảnh hưởng. Hắn nhìn lấy cái kia gào thét lên vọt tới ngũ trảo thị huyết giao thể nội cuồng bạo cuồn cuộn cương khí vận chuyển, làm đến hắn mặt ngoài thân thể bốc cháy lên từng tầng đốt cháy vạn vật huyết sắc hỏa diễm. Chân tay hắn bỗng nhiên phát lực, cường đại kinh khí bạo phát, dẫn theo liệt hỏa tử thần hung hãn không sợ chết địa hướng về phía trước cái kia khổng lồ ngũ trảo. Thị huyết giao xông ra, thư thần Thí Thiên trong chớp nhoáng này bạo phát đi ra tốc độ thật sự là quá nhanh. nhanh đến ở giữa không trung lưu lại một liên tục tàn ảnh đến. Giống như thi triển phân thân pháp thuật đồng dạng. Giống, thấy thế, ngũ trảo thị huyết giao hắn hai mắt trong nháy mắt hóa thành đỏ như máu. Mở ra miệng lớn, trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ đáng sợ nộ hống nhấc lên một trận hung mãnh chói tai âm ba. Trùng kích, mang theo vô tận hung lệ đối với thư thần thí thiên cắn xé mà đi. Xùy kéo, trong nháy mắt tiếp theo, ngũ trảo thị huyết giao cùng thư thần thí thiên thân thể hai người thì là giống như hai cái kích. Bắn đi ra viên đạn đồng dạng sượt qua người. Mỗi người xông ra vài trăm mét khoảng cách vừa rồi dừng lại. Lạch cạch, đỏ tươi huyết dịch trong nháy mắt thư thần thí thiên trong tay cái kia dính. Đầy máu tê liệt hòa tử thần rơi mà xuống. Tại an tĩnh trong thông đạo phát ra thanh thúy thanh vang tới. Đến mức cái kia hung hãn khát máu ngũ trảo thị huyết giao thân thể thì là giống như bị thi triển. Định thân pháp đồng dạng ngốc đứng ở tại chỗ. Oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo. Nó to lớn đầu to phía trên đột nhiên lan tràn ra một đạo tơ máu. Sau đó nó cái kia to lớn đầu to thì là ầm vang ở giữa nổ bể ra đến. Đỏ tươi huyết dịch cuồn cuộn chảy xuôi. Nó cái kia thân hình khổng lồ nặng nề mà nện rơi trên sàn nhà. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Triệt để tử vong. Xa xa xa. Thư thần thí thiên căn bản thì không quay đầu nhìn cái kia ngũ trảo thị huyết giao. Liếc một chút. Mà chính là đem liệt hỏa tử thần vác lên vai. Cất bước tiếp tục hướng về không có tận cùng màu đen nhánh thông đạo bước đi. Biến mất trong bóng đêm. Một đường phi nhanh ước chừng tiến lên hơn 10 phút. Thư thần thí thiên cảnh sắc trước mắt đột nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Phù hiện trong mắt hắn là một cái chảy xuôi theo cuồn cuộn dung nham thâm uyên. Tại cái này cuồn cuộn dòng nham thạch trôi trong vực sâu. Chất đầy lít nha lít nhít hài cốt. Vô số độc xà ở bên trong du. Đi, trong miệng phát ra chói tai gọi tiếng. Lít nha lít nhít số lượng hàng trăm ngàn. Khiến người ta nhìn lên một cái toàn thân lông tơ thì cũng nhịn không được dựng đứng. Thế này sao lại là cái gì thâm uyên? Rõ ràng cũng là một cái dưỡng xà quật. Mỗi một con rắn độc đều có nồng đậm kịch độc. Thậm chí tại những thứ này lít nha lít nhít độc xà nhóm bên trong. Thư thần thí thiên còn chứng kiến hai đầu xà vương. Một tòa cầu treo đem cái này dưỡng xà quật cùng lối đi phía trước tương liên. Mà tại cái kia cuối thông đạo thì là một cái hội tụ vô số dị thú to lớn địa hạ giáo đường. Tại cái kia trong giáo đường thư thần thí thiên ẩn ẩn có thể nhìn đến một tên mặc lấy giáo sĩ phục. Người đứng đầu cầm trong tay một bản thánh kinh tại cho rất nhiều sói đói giải. Tràn ngập thần bí quỷ dị khí tức. Thấy thế, thư thần thí thiên trong mắt nồng đậm hàn mang tại du. Đi chớp động, cái này lòng đất long xào khắp nơi đều quỷ dị cực kỳ. Cho dù là trong lòng của hắn cũng tràn đầy một chút bất an. Riêng là phía trước cái kia lòng đất trong giáo đường cầm lấy một bản thánh kinh giải người đứng đầu. Mang cho hắn một tia mịt mờ nguy cơ. Cái kia ra hỏa thực lực tuyệt không đơn giản. Cũng không biết Mia Ly đến cùng là từ nơi đó làm là như thế nhiều cường giả cùng chế tạo ra đến. Quỷ dị như vậy địa phương. Làm cho thư thần thí thiên cũng không dám lại dễ dàng địa xâm nhập. Bạch. Tâm niệm nhất động, thư thần thí thiên tại thời khắc này lặng yên ở giữa nhắm mắt lại. Lòng hắn mắt tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Chung quanh tất cả mọi thứ đều tại hắn cảm giác bên trong. Đồng thời tự động ở trong đầu hắn hiện lên giống. Cái kia người đứng đầu bộ dáng cũng là rõ ràng ở trong đầu hắn hiện ra. Đây là một tên nhìn qua hơn 50 tuổi trung niên nam tử. Hắn giữ lấy một đầu hoa dâm tóc ngắn. Khuôn mặt tang thương mà tràn đầy hiền lành. Trên cổ mang theo một cái Giê-xu thánh giá. Thon dài dáng người bị hắc sắc giáo sĩ phục bao vây. Cầm trong tay thánh kinh thành kính vì những cái kia quay chung quanh ở bên cạnh hắn rất nhiều sói. Đói, biến dị hồ các loại hung tàn hung thú giảng dài. Dường như cảm nhận được thư thần thí thiên thăm dò. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Một cái lóe ra quỷ dị huyết sắc u quang ánh mắt thì là hiện lên ở thư thần thí thiên trong tầm mắt. Không tốt, một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại thư thần thí thiên trái tim. Làm cho hắn sắc mặt biến hóa. Tại thời khắc này hắn không chút nghĩ ngợi, bỗng nhiên hơi vung tay, bên trong liệt hỏa tử thần lập tức bóp cò súng. Bành, chói tai tiếng súng vang lên theo. Một cái ẩn chứa nồng đậm sát ý truy phong thư kích viên đạn thì là theo liệt hỏa tử thần nòng súng miệng nổ bắn ra mà ra, mang theo ngàn vạn sát ý hướng về kia người đứng đầu đánh giết mà đi. Tốc độ quá nhanh như là vạch phá đêm tối tia chớp. Bạch, suy suy suy, chỉ là trong nháy mắt cái kia truy phong thư kích viên đạn liền vạch phá bầu trời, vượt qua không gian đi vào cái kia người đứng đầu trước mặt hướng về hắn đánh giết mà đến. Bất quá cái kia người đứng đầu cũng không có bối rối chút nào, mà chính là quỷ dị cười một tiếng, tay cầm bỗng nhiên dò ra, cuồng bạo năng lượng tại bàn tay hắn tâm vận chuyển, hướng về kia đánh tới viên đạn chộp tới. Bén nhọn sắc bén đánh lén viên đạn tại hắn tay chảo 3 cm bên ngoài vị trí lại không còn cách nào tiến lên mảy may, mà chính là cùng bàn tay hắn năng lượng không ngừng mà chạm vào nhau mà kịch liệt xoay tròn lấy, tóe lên vô số tia lửa đến. Móng vuốt đem thư thần thí thiên truy phong thư kích viên đạn ngăn cản. Cái kia người đứng đầu tăng thương hiền lành trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi. Xùy kéo, cái kia nguyên bản bị hắn ngăn cản truy phong thư kích viên đạn trong lúc đó bộc phát ra hào quang óng ánh, trong nháy mắt đem hắn móng vuốt trung ương năng lượng cho xuyên thủng. Theo bàn tay hắn tâm xuyên thấu mà qua, tóe lên rất nhiều huyết hoa đến, cuối cùng đánh tại giáo đường cuối cùng trên vách tường, nổ tung ra một cái vô cùng to lớn lỗ thủng đến. A, tay cầm bị truy phong thư kích viên đạn xuyên thủng, cái kia người đứng đầu lại cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh, trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết đến. Truy phong thư kích viên đạn mang theo lực lượng cường đại càng làm cho được hắn thân thể không ngừng mà lui lại lấy, mà đang lùi lại quá trình bên trong áo quần hắn thì là bởi vì đáng sợ kinh khí mà không ngừng đĩa vỡ vụn ra, thân hình hắn bề ngoài cũng là tại thời khắc này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cái kia trương tăng thương hiền lành khuôn mặt từ từ biến đến dữ tợn cùng vặn vẹo. Hắn hàm răng từ từ biến đến thon dài mà sắc nhọn. Lỗ tai hắn cũng là từ từ biến lớn biến nhọn. Hắn thân thể mặt ngoài cũng là có màu đen nhánh trường mau lấy cực kỳ nhanh chóng độ tại sinh trưởng. Bàn tay hắn cũng là biến đến sắc bén. Móng tay không ngừng mà sinh trưởng mà ra. Một đôi thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục hai cánh cũng là theo hắn phía sau lưng bắn ra mà ra. Làm đến hắn toàn thân tràn đầy tà ác mà bạo lệ khí tức. Thế này sao lại là cái gì người đứng đầu, mà chính là một đầu mặt mũi hung dữ ác ma. Giống, nguyên bản nghe hắn nhớ kỹ thánh kinh sói đói nhóm cũng là tại thời khắc này phát sinh hình thái cải biến, vậy mà dài ra từng đôi cánh đến, lộ ra càng địa hung hãn, trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ khát máu gào thét. Giết cho ta hắn, ác ma người đứng đầu vung tay lên chỉ phía xa thư thần thí thiên. Trong miệng truyền ra vô tận băng lãnh cùng dày đặc thanh âm tới. Ngao ô, theo hắn lời nói rơi xuống. Cái kia rất nhiều biến dị sói đói tại thời khắc này cùng nhau phe phẩy cánh hướng về thư thần thí. Thiên phóng đi, TTT, phía trước cái kia an tĩnh dưỡng xà quật bên trong chỗ có độc xà cũng là tại thời khắc này biến đến sao động bất an. Trong miệng không ngừng mà phát ra tê minh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.